Thập Phương Võ Thánh, chương 899, kíp nổ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công, Ngụy Hợp sững sờ, không sai, trước khi bắt đầu khẳng định nói. Trên thực tế chúng ta quá thành công, cho nên cũng sinh ra quá độ tham lam. Hắn dừng một chút, trong mắt lộ ra một tia hồi ức cùng hối hận. Là một người có thể nắm giữ chung quanh hết thảy thời gian biến hóa, không cần lo lắng tiêu hao. Lại thêm thời điểm đó chúng ta có tiếp cận vô hạn năng lượng. Như vậy hắn muốn làm nhất chính là cái gì? Ngụy Hợp suy tư xuống. Để cho mình vô hạn tiến hóa. Đúng vậy a, trước khi bắt đầu gật đầu. Làm ngươi chỉ cần một quả hạt giống, cùng định lượng tiêu hao, liền có thể trong nháy mắt đạt được trái cây. Làm ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một chút năng lượng, liền có thể gia tốc tiến hóa. Cái loại cảm giác này, phảng phất không gì làm không được. Thế là chúng ta rơi xuống. Chúng ta không ngừng hướng phía trước lại hướng phía trước. 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, thậm chí đếm không hết mấy trăm triệu năm thời gian đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa. Chúng ta khăng khăng đuổi theo tiến hóa phần cuối, muốn tìm được càng hoàn mỹ hơn cứu cực tiến hóa. Sau đó chúng ta thấy được cái này, trước khi bắt đầu ánh mắt nhìn về phía tịch tĩnh chi môn. Chúng ta đem hết thảy sinh mệnh thời gian tiêu hao đến phần cuối. Đến lúc đó ta mới hiểu được sinh mệnh bản thân cũng là có tuổi thọ. Vô luận là máu thịt còn là linh hồn, người nói là toàn bộ sinh mệnh cái này khái niệm cũng là có tuổi thọ. Ngụy Hợp minh ngộ tới. Đúng thế, sinh mệnh theo xuất hiện đến kết thúc từ vừa mới bắt đầu liền là định số. Sinh sôi không ngừng cuối cùng cũng sẽ dập tắt, mà phần cuối của sinh mệnh chúng ta thấy được vô hạn tĩnh lặng. Trước khi bắt đầu lộ ra một tia bi ai nói, sinh mệnh cái này khái niệm đồng dạng cũng là cùng còn lại khái niệm một dạng, là tại đây bên trong ấp ra tới. Cho nên tự nhiên cũng cùng mặt khác khái niệm một dạng, có tương tự tuổi thọ. Ngụy Hợp lẳng lặng tiêu hóa lấy tin tức này. Ngay từ đầu hắn chẳng qua là dự định tới này bên trong hơi thăm dò một thoáng. Nhưng hiện tại xem ra thu hoạch nằm ngoài dự đoán của hắn. Nói như vậy, các ngươi thủ hộ tại đây bên trong, nhưng thật ra là vì áp chế tịch tĩnh chi môn. Không sai, trước khi bắt đầu gật đầu, chính chúng ta tạo ra ác quả tự nhiên chỉ có thể chính chúng ta gánh chịu. Chúng ta cố gắng đi ra sinh mệnh tiến hóa cực hạn, lại bởi vậy đem sinh mệnh triệt để hao hết. Nói cách khác tịch tĩnh chi môn, là cuối cùng phiền toái tai họa ngầm. Ngụy Hợp bắt lấy trọng điểm, còn có 11 vạn năm, trước khi bắt đầu bình tĩnh nói, chúng ta lực lượng cuối cùng còn có thể áp chế lâu như vậy. Ngụy Hợp tầm mắt rơi vào cái kia phiến màu vàng kim tròn trên cửa cẩn thận chu đáo rất lâu. Hết sức cảm tạ ngươi vì ta giải thích nhiều như vậy. Hắn trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ thành khẩn. Không biết ta có thể hay không tới gần tịch tĩnh chi môn nhìn một chút. Đối với sinh mệnh tuổi thọ cuối cùng mà tương lai ta rất hiếu kỳ. Trừ ra chúng ta bên ngoài, bất luận cái gì sinh mệnh tới gần, đều sẽ phá hư tịch tĩnh chi môn nội bộ cân bằng. Cho nên, không có biện pháp, trước khi bắt đầu cự tuyệt Ngụy Hợp thỉnh cầu. Phải không, Ngụy Hợp thần sắc trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Đáng tiếc cái gì, trước khi bắt đầu nghi ngờ nói. Đáng tiếc, Ngụy Hợp mỉm cười, người kém một chút liền thuyết phục ta. Hắn vươn tay so thủ thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật liền kém một chút, quảng cáo, người không tin, trước khi bắt đầu ngạc nhiên, tạ ơn, Ngụy Hợp lui ra phía sau một bước, thứ ta muốn, đã được đến, như vậy cáo từ, chờ một chút ngươi, trước khi bắt đầu hoàn toàn không rõ Ngụy Hợp có ý tứ gì. Rất nhanh, hắn liền thấy Ngụy Hợp phi tốc lui lại, hướng phía nơi xa rời đi, đảo mắt liền biến mất ở tầng thứ 9. Lưu lại trước khi bắt đầu trong mắt lóe lên từng tia kinh ngạc. Hắn nguyên bản vẻ mặt ngạc nhiên, chậm rãi khôi phục lạnh lùng. Nhìn Ngụy Hợp rời đi phương hướng, trước khi bắt đầu suy tư thật lâu, mới hai mắt nhắm lại, trở lại yên lặng. Tinh nguyên biên cảnh, nhân loại ba đại đế quốc chỗ ba đại hà hệ tăng thêm cửu đô cái này ly tán hà hệ, hết thảy 4 tòa hà hệ, đồng thời xuất binh. Xa xa nhìn lại, 4 tòa xoay tròn ngân hà, dồn dập theo bên trong bay ra vô số bôi thành màu đỏ thắm hạm đội khổng lồ. Hạm đội ở giữa có vô số xoay quanh bay lượn thần thú tình cờ trường minh. Mấy chục vạn chi hơn 100 triệu đẳng cấp lượng hạm đội, bắt chói lấy trên 100 viên tự do chiến tinh cùng với mấy trăm đài hắc động cấp chiến lược vũ khí, bên trên 1000 hàng tinh vũ khí, mấy vạn thiên thể vũ khí. Bay là tả trùng trùng điệp điệp hướng phía tinh nguyên hướng đi xâm nhập mà đi. Phục Tô hội tổng soái Nguyệt Tái, đứng ở trung tâm chỉ huy chiến tinh đỉnh, nhìn ra xa huyết sắc tinh nguyên. Tinh nguyên chung quanh thỉnh thoảng kéo ra từng đạo thú triều cửa vào. Này chút cửa vào vừa mới xuất hiện, liền bị vô cùng to lớn nhân loại hạm đội chính diện oanh bạo. Đây là nhân loại đại nhất thống sau lực lượng cường đại nhất. Nguyệt Tái than thở, trong lòng ngực máu sục sôi. Tập hợp tất cả nhân loại lực lượng, toàn diện tiến công Tinh Nguyên, giải quyết triệt để cái này ký sinh tại nhân loại trên người khối u ác tính. Đây là hắn dĩ vãng nhất mơ ước sự tình, mà bây giờ, liền sắp thành vì thực tế. Tinh Nguyên Hà Hệ bên trong không ngừng tuôn ra từng đạo huyết sắc liêu quang, đó là Tinh Nguyên bản thổ lãnh chúa phái ra thú triều. Nhưng vô luận dạng gì thú triều, đều bị vô số chiến lược vũ khí tập kích trong nháy mắt đánh nổ. Liền một nhóm đỏ sậm khủng nhân, cũng mới bay ra liền bị đánh nổ, căn bản là không có cách thoát đi. Đã xác định, sinh mệnh hoa viên cụ thể phương vị, ngay tại Tinh Nguyên nơi hạch tâm tinh hệ. Cần đến phụ cận mới dễ tính toán tọa độ, một bên Chu Tước Tinh Quân bén nhọn nói. Hội trưởng tới chỗ nào, cũng đã đến, chỉ là không có hiện thân. Chu Tước trả lời, cái kia liền tiếp tục từng bước tiến lên, mãi đến mục tiêu chỗ. Nguyệt Tái trầm giọng nói, hiểu rõ. Bàng đại quân đoàn tụ hợp về sau, dồn dập hướng phía Tinh Nguyên nội bộ phóng đi. Khi lấy được ngụy hợp máu thịt gia trì về sau, nhân loại bây giờ đã không nữa e ngại Tinh Nguyên ô nhiễm. Mỗi một người bọn hắn đều có thể coi như là ngụy hợp con dề thể, đối với Tinh Nguyên hỗn loạn ý chí ô nhiễm, có cực cao kháng tính. Lại thêm trong đó xen lẫn không ít nắm giữ hàng tinh cấp độ tinh quân. Tại ngụy hợp thành lập thần đình bên trong tinh quân mức độ cao. Thấp cực lớn, trên lý luận, chỉ có thể hoàn mỹ đi đến đơn độc dựa vào chính mình hủy diệt một cái hàng tinh lực lượng, là có thể trở thành tinh quân. Cái phạm vi này, bên trên có khả năng đi đến quân chủ cấp Thái Dương tinh quân, hạ có khả năng đi đến bình thường đỏ sậm khủng nhân cấp độ, đều có thể tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổng lồ liên hợp hạm đội tựa như to lớn màu đỏ rác hút chậm rãi dọc theo tinh nguyên rìa, đi đến gặm ăn. Bọn hắn từng cái cá thể đều bởi vì ngụy hợp máu thịt duyên cớ thôn phệ lấy tinh nguyên hỗn loạn ý chí. Dùng tinh nguyên làm thức ăn, đây mới là ngụy hợp chân chính phải giải quyết tinh nguyên hạch tâm. Hắn triệt để hủy diệt tinh nguyên, không chỉ là vì vĩnh hằng hòa bình, cũng có thể nhường hết thảy phục tô hội đi lên càng tiến một bước. Vô số trong vũ trụ nguy hiểm rất nhiều, muốn sáng lập vĩnh viễn an ninh, nhất định phải đủ lực lượng cường đại. Tại vô số hạm đội phía trên, ngụy hợp lẳng lặng phiêu phù ở âm u trong vũ trụ, không có người nào có thể phát giác. Hắn lúc này mượn lực hư ảnh long hình dáng, chỉ cần hắn không muốn bị người thấy, như vậy không ai có thể phát hiện hắn. Nếu muốn triệt để tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm, như vậy khắp một cái dưới đất chuột cũng nên giải quyết triệt để. Hắn chậm rãi vươn tay, đột nhiên đi lên khẽ đảo. Xoạt, tay của hắn thế mà bắt đầu trở nên bằng phẳng, tựa như một trang giấy, thậm chí so giấy còn mỏng hơn. Ngay sau đó này loại quỷ dị trạng thái bắt đầu theo cánh tay, dọc theo thân thể lan tràn. Không đến 2 giây, ngụy hợp toàn thân đều biến thành triệt để bằng phẳng. Không có sao, cái này vĩ độ, hắn nhắm mắt cảm giác dưới, lộ ra một tia thất vọng. Như vậy, phốc, trong chớp mắt ngụy hợp toàn thân thu nhỏ, biến nhỏ, hóa thành một đường hình sợi. Một đầu màu đỏ thẫm, hiện ra kỳ dị màu vàng kim đường. Tìm được, quả nhiên tại đây bên trong. Ngụy hợp thanh âm ngừng lại, trong nháy mắt đường cong tan biến, chui vào vũ trụ hư không không thấy. Đường tầm mắt là cái gì? Ngụy hợp trước kia chưa bao giờ tưởng tượng qua, nhưng lần này, hắn dùng hư ảnh long năng lực trực tiếp vượt qua vĩ độ tiến nhập hai chiều thế giới. Đó là một cái do vô số đường tạo thành thế giới vũ trụ. Nơi này không có trên dưới, chỉ có bốn phương, chung quanh đen kịt một màu. Tất cả mọi thứ đều là khác biệt dài ngắn đoạn thẳng, chẳng qua là đoạn thẳng bên trên có màu sắc khác nhau sáng bóng. Làm gặp được hết thảy sự vật không thể nhảy qua đi, chỉ có thể đi vòng qua. Quảng cáo, dạng này vũ trụ kỳ thật vô cùng nhỏ hẹp, ngụy hợp chỉ là thuần túy phát ra linh năng, hắn linh năng phảng phất đạt được cực đoan phóng to, một cái nháy mắt liền bày khắp toàn bộ hà hệ lớn như vậy diện tích. Rất nhanh, hắn liền tìm được nghĩ muốn tìm mục tiêu. Đồng cực liên minh một chỗ vô danh tinh hệ bên trong, một khỏa không đáng chú ý màu vàng hành tinh tinh hạch bên trong. Một khối chôn giấu vô số năm màu đồng kim loại trên bảng, từng đầu các loại khác biệt đoạn thẳng, đang ở hội tụ cùng một chỗ. Linh năng đang không ngừng giao hội trao đổi, thảo luận liên quan tới nhân loại chủ đề. Đây là chuyện kỳ giả tụ hội, phục tô hội đại thế đã thành chúng ta đi con đường nào, cũng nên cuối cùng làm ra quyết định. Một đầu thô nhất trắng nhất đường cong, nở rộ linh năng hỏi. Nhân loại thật không nhìn thấy hy vọng sao? Một cái khác đầu màu vàng cùng màu đỏ giao nhau đoạn thẳng, bi quan nói. Cổ thần thống trị hết thảy, coi như tinh nguyên cũng không ngăn cản được nhiều ít, theo ta được biết tinh nguyên bản thân đã có hơn phân nửa hắc viêm lãnh chúa, đều gia nhập phục tô hội. Trong đó có bộ phận thậm chí trở thành cổ thần tinh quân. Không thể ngăn cản, không thể chống cự, hiện tại biện pháp duy nhất liền là. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên một đầu đỏ thẫm hiện ra kim quang đường, theo kim loại tấm rìa vọt vào. Không tốt, đồ vật gì tiến vào đến rồi. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là Phục Tô Hội, làm sao có thể, cổ thần lực lượng làm sao có thể xâm nhập cái này vĩ độ. Một đám đoạn thẳng trong nháy mắt cứng đờ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy màu sắc đoạn thẳng đều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sông tới Ngụy Hợp. Ngụy Hợp biến thành đỏ thẫm đoạn thẳng vặn vẹo uốn éo đầu. Khó trách qua nhiều năm như vậy, không có người nào có thể tìm tới các ngươi. Vượt hai cái vĩ độ thật là khó tìm, là Phục Tô Hội hội trưởng, trốn, rít lên một tiếng xuống, một đoàn đoạn thẳng thất kinh tứ tán né ra, tựa như một thoáng nổ tung tuyến đoàn, nhưng hết thảy đã quá muộn, Ngụy Hợp thân thể thoáng qua, lập tức phân ra lít nha lít nhít không thể đếm hết đường. Đại lượng đường tạo thành mặt trong khoảnh khắc liền đem chọn cái kim loại tấm nhuộm màu, bao phủ. Hết thảy còn lại chuyện kỳ giả biến thành đường, toàn bộ bị trong nháy mắt nhuộm màu, bắt giữ lấy, cứng ngắc tại chỗ cũ, không thể động đậy. Rất nhanh, hết thảy màu đỏ thẫm biến mất ngưng tụ thành một giọt mực nước theo kim loại tấm mặt ngoài thẩm thấu mà ra. Mực nước hóa thành hình giọt nước bỗng nhiên bành trướng, biến lớn, trong chớp mắt liền hóa thành hư ảnh long hình thái, xuyên thấu vào quả đất lao ra tinh cầu tan biến tại trong tinh không mịt mờ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.